Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 200, danh chấn 3000 châu. Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh các loại, chờ thiếu niên thiên kiêu nhóm, khiếp sợ của bọn hắn so với thế hệ trước càng sâu. Nhất là cùng với Ngô Trần cùng đi quá tiên dược vườn long nữ, con thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh đám người, bọn họ thần sắc dại ra. 3000 châu cửu thiên hư không, Ngô Trần nói ra một lời, cổ Việt Chu Vi văn tự lại một lần nữa hiển hóa. Cùng với Ngô Trần, Liễu Thần giao lưu, cuối cùng, Liễu Thần dẫn đầu mở miệng trước, liếc nhìn Vô Ngần vực ngoại. Phiêu Nhiên Nhi khởi, hôm nay liền dừng ở đây a. Tương lai những người này nếu không phải đi biên hoang biểu hiện, lại bàn về, Tiên Điện Chí Tôn sắc mặt khó coi. Đồng Hồ nói cũng giống như vậy, đã từng bọn họ vô địch hậu thế, bao quát thiên hạ, khí thôn núi đồi hồ hải, mà nay lại cần người khác cầu tình, bằng không tánh mạng mình khó giữ được. Vừa rồi chiến đấu, Ngô Trần cầm trong tay Khai Thiên Tiên Phủ, tay nâng Vô Trung Trung, cường đại vô biên, bọn họ bị đánh liên tục bại lui, tự biết nếu là ở chiến, tất vẫn lạc nơi này. Bên kia, cùng với Cùng Nói Lâm, Kim Cương giáo lão giáo chủ chiến đấu Yêu Long đạo giáo chủ môn, tiến thôi lưỡng nan, chứng kiến Liễu Thần tình huống của bên này, lòng của bọn họ triệt để lạnh lẽo. Đặc biệt nguyên bản bảo trì trung lập, nhưng bởi vì Dình Ngô Trần thập nhị đô thiên thần sát trận giáo chủ nhóm, sắc mặt như thỉ, âm tình bất định, bọn họ hiện nay đã cùng Ngô Trần làm mất lòng. Nếu không phải ngoại trừ Ngô Trần, tương lai tất thành đại họa. Nhưng là, có thần bí kia cổ Việt ở, chúng giáo chủ không dám di chuyển không 23 tay. Bọn họ mơ hồ có thể biết, cổ Việt người, vô cùng cường đại. Đang lúc bọn hắn muốn tìm ra cổ Việt ngôn ngữ lỗ thủng, mượn cơ hội thời điểm xuất thủ, oanh, côn bằng tử phát huy, dường như nhìn ra đối thủ ý đồ, lần nữa động thủ, nhất thời lại có nhân vật cấp độ giáo chủ vẫn lạc. Tay cầm thiên hoang, lại tựa như tái hiện thái cổ thập hung côn bằng tuổi trẻ thần uy. Bế nghệ nhất phương, không ai bì nổi, ngươi, những người khác trợn mắt, liền muốn động thủ chi tế. Ngô Trần, Liễu Thần cùng Đồng Hồ nói ba người chiến đấu hạ màn kết thúc. Ngô Trần hiệp Liễu Thần cùng nhau mà đến. Làm sao, các ngươi còn muốn động thủ? Ngô Trần nhìn chằm chằm một số người, sắc mặt lãnh đạm, cường thế không ai bằng. Bên này chiến trường, lòng người bàng hoàng. Ngô Trần cùng Liễu Thần cường đại hữu mục cộng đồ, nếu như bọn họ gia nhập vào phương này chiến trường, Yêu Long nói, kiếm cốt các loại, chờ, giáo chủ nhất định phải ở vẫn lạc rất nhiều người. Ngô Trần, ngươi đừng có quá đáng. Đồng Hồ nói quát lớn, vốn là biệt khuất, hắn thấy Ngô Trần người gây sự, làm vì bên mình người cầm đầu một trong, mất hết mặt mũi, ta quá phận. Nếu như không có hắn giúp ngươi, ngươi thật cho là ngươi bây giờ còn có thể sống nói chuyện với ta sao? Ngô Trần giọng nói lạnh nhạt, khẽ quát lên tiếng, chấn được sơn hà rung động, vòm trời ông ông tác hưởng, cảnh tượng khủng bố làm cho người kinh hãi. Sau một khắc, Ngô Trần cổ tay chuyển một cái, tiên phủ lực phách, hừng hực quang mang như biển, như đại tinh dương kích. Lại tựa như côn bằng dương cánh, một mạch chém. Đồng Hồ nói, tinh hồng tiên huyết máu tươi, chí tôn máu ở nhiễm vòm trời. Đồng Hồ nói một cái né tránh không kịp, cánh tay trái bị Ngô Trần chém xuống. Ngô Trần, Đồng Hồ nói hai mắt sung huyết, cắn người khác, bưng cánh tay, cổ Việt bay đến Đồng Hồ nói trước mặt, tỏa ra khí tức kinh khủng. Ngăn cản dưới Đồng Hồ đạo xung động, tựa hồ đang uy hiếp quát lớn. Đồng Hồ nói, Đồng Hồ tiếng hư lạnh, đạp tan thương khung, trốn vào hư không đi xa. Hắn bộ mặt đã ở hôm nay không còn sót lại chút gì. nếu là ở lưu lại đi chỉ biết tự rước lấy nhục. Hơn nữa, hắn sợ hãi phát hiện, Ngô Trần khai thiên tiên phủ trảm kích, lại có khó dễ ma diệt thương tổn, cánh tay của mình không thể tái sinh, đạt được giáo chủ cấp thực lực, chỉ cần thần hồn bất diệt, cũng là có thể tái sinh tứ chi. Nhưng mà Ngô Trần khai thiên tiên phủ tạo thành thương tổn, cư nhiên lệnh khiến cụt tay không cách nào tái sinh, miệng vết thương thủy chung có hủy diệt, khó dễ ma diệt, đồng hồ đạo ly khai, yêu long nói các loại. Chờ, giáo chủ sắc mặt trắng bệch, tâm rơi xuống đáy cốc. Phốp, liễu thần ở chỗ này xuất thủ, tại chỗ lấy màu vàng cành liễu biến hóa trường mâu, đóng đinh một đại giáo chủ, bọn ta nguyện ý chỉ qua. Có người hét lớn, thần sắc sợ hãi, việc đã đến nước này, giáo chủ chư cường tỉnh ngộ, đồng hồ nói đã không bản lĩnh đánh chết Ngô Trần, nếu là ở tiếp tục đánh, hậu quả có thể tưởng tượng được, trừ phi mời ra trong truyền thuyết những người đó, bằng không vô thắng coi, nhưng là, những người đó căn bản sẽ không xuất hiện. Sớm đã không hiện thân không biết bao nhiêu vạn năm. Hơn nữa, những người đó phỏng chừng cũng sẽ không muốn chuyên cái này một bãi hồn thủy. Suy, Ngô Trần lần nữa xuất kích, vô trung trung như hàng cổ núi thần, đập về phía Xưng Thạch Hạo là nhất huyết hậu thay mặt yêu long đạo giáo chủ. Kêu thảm thiết cũng không vang lên, yêu long đạo giáo chủ mấy người, lưu dưới một đoàn huyết vụ, Ngô Trần. Ngươi không phải nói chỉ qua sao? Có giáo chủ biến sắc, trong lòng đảm chiến, kinh sợ thối lui vô số bước, triệt để sợ Ngô Trần vị này khủng bố. Ngươi nói thu tay lại hãy thu tay sao? Khi ta không nghe thấy ngươi đối với Thạch Hạo lời nói sao? Ngô Trần lập vào hư không, tay áo bay phất phới, liễu thần cũng ở đây khắc xuất thủ, giết liền mấy người, phụ họa Ngô Trần. Bình tĩnh nói ra, các ngươi nói thu tay lại hãy thu tay sao? Ta hiện tại nói rõ một loại thái độ tội huyết hậu thay mặt không phải là các ngươi định nghĩa. Đều không ngoại lệ, liễu thần cùng Ngô Trần đều xuất thủ, kể cả Côn Bằng Tử, cùng nói lâm đám người, bọn họ ở giết kể rõ tội huyết hậu thay mặt đạo thống giáo chủ. Cho đến những thứ này đạo thống giáo chủ người cuối cùng bị Ngô Trần giết chết. Hiện trường một mảnh khủng hoảng, mà Ngô Trần cùng Liễu Thần mới ra lệnh cho mọi người thu tay lại. Tội huyết là chủng vinh dự, không có bọn họ biên hoang sớm phá. Ngô Trần thanh âm rất lạnh, nhìn quét giáo chủ, bọn họ không dám cùng chi Ngô Trần nhìn thẳng, dồn dập quay đầu đi chỗ khác. Giờ khắc này, Thạch Hạo kích động đến thân thể run rẩy, dòng máu khắp người sôi trào. Ta chính là biết, tội huyết không phải tội ác, tội huyết là chủng vinh dự. Hắn hồi tưởng lại trước đây ở U Minh Thuyền đã gặp biên hoang bảy vương. Trong lòng hừng hực, kém chút lệ nóng doanh tròng. Hắn biết, Ngô Trần đây là đang giúp bọn hắn tội huyết hậu thay mặt cọ rửa oan khuất. Bởi vì Ngô Trần có tư cách này. Hắn hôm nay, nhưng là bị thế nhân mang theo tiên cổ thời kỳ trí cường giả danh tiếng. Đồng thời, Ngô Trần mặc dù đồng ý chỉ qua, nhưng giết liền mấy người, cổ Việt lại động cũng không động, có thể tưởng tượng được. Hắn cam chịu Ngô Trần làm, lại một lần nữa chứng minh Ngô Trần cường đại. Ở nơi này sau đó, giáo chủ nhóm chật vật rời đi, còn sót lại Ngô Trần nhất phương người. Thấy Ngô Trần cùng Liễu Thần từ Cửu Thiên Hư không đi xuống. Thạch Hạo mở miệng nói, Ngô Trần đại ca, Liễu Thần, cảm ơn các ngươi. Ngô Trần mỉm cười ngạch thủ, cũng không thèm để ý. Hắn kỳ thực không có gì ngoài bang Thạch Hạo bên ngoài. Còn có chính là muốn giết gà dọa khỉ, dù sao nếu là sau này không biểu hiện cường thế điểm. Người khác còn cho là mình là mèo bệnh. Tiên cổ bí cảnh kết thúc, giáo chủ cấp đại chiến, đã định trước tịch quyển 3.000 châu, hoang, uy chấn tiên cổ, đại chiến các lộ hào kiệt, đương đại thiên kiêu đệ nhất a, sai rồi, là theo thập quan vương, Trích Tiên đặt song song đệ nhất, những thứ này dường như đã không trọng yếu. Quan trọng là, Ngô Trần, một vị giáo chủ cấp vô thượng tồn tại, duy nhất một cái có thể nhập tiên cổ bí cảnh, cuối cùng càng là giết liền mấy vị giáo chủ. Đây mới là trọng điểm. Có người cải chính nói, thần sắc hưng phấn không gì sánh được. Nương theo người này nói vang lên, tiên cổ bí cảnh thiên kiêu nhóm huy hoàng bị che đẩy. Ngô Trần Đỗ Trạng Nguyên, danh truyền 3.000 châu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.